mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, thời chi hành bạo đi một, thời khinh khinh ha ha cười khẽ, ngượng ngùng, ta chẳng phải băng hệ dị năng giả, cho người thất vọng rồi, thủy hệ dị năng theo ngón tay toát ra. Xanh biếc thủy, tại đây đêm đen giữa dị thường đẹp mắt, ải tiểu nam nhân, ngoặc kép chấm than, vẻ mặt không dám tin, điều này sao có thể? Nàng rõ ràng là băng hệ dị năng giả. Không có sai, ải tiểu nam nhân còn muốn nói gì nữa. Kia hai người lại không kiên nhẫn đứng lên, trong đó một người cầm lấy hắn cổ nói. Ngươi dám trêu đùa chúng ta, muốn chết đâu, ải tiểu nam nhân bị kháp cổ đau, hô hấp đều phải theo không kịp đến. Ta không có nói dối. Tên còn lại vỗ vỗ kháp cổ nhân đạo, trước buông ra. Tìm được hung thủ lại nói, về phần trước mắt, thà rằng sai sát không thể buông tha, khắp ải tiểu nam nhân cổ nhân gật đầu. Đi, ấn ngươi nói, trước đêm trước mắt giải quyết xong, lại đi tìm hung thủ, thời khinh khinh. Nói tốt lộ số đâu? Các ngươi không nên đi tìm thực hung thủ sao? Ở tại chỗ này làm chi a uy? Thần thức phụng trộm tra xét bọn họ cấp bậc, thời khinh khinh trong lòng phát khổ. Này hai người đều là thất giai dị năng giả a. Thời khinh khinh giận ngã. Hiện tại cao giai dị năng giả đều như vậy không đáng giá tiền sao? Rõ ràng cực đêm mới bắt đầu 20 ngày qua, tiến giai tốc độ liền như vậy nghịch thiên, quả thực so với nam chủ bên người tiểu đệ còn muốn cấp lực. Nhìn đến thời khinh khinh thay đổi sắc mặt cái kia đề nghị thà rằng sai giết người. Bỗng nhiên cảm thấy cái cô gái này sinh khí cũng như vậy mỹ. Tạp đi miệng, ánh mắt lộ ra dâm tà. Chật tương đương tuy rằng sinh qua đứa nhỏ, không làm gì sạch sẽ, nhưng ở mặt thế lý bị dưỡng tốt như vậy, nghĩ đến hương vị cũng không sai tương đương, kháp cổ nhân nghe vậy. Nhưng là đánh giá khởi thời khinh khinh tướng mạo, tầm mắt lại dừng ở nàng trên ngực, gật gật đầu đồng ý nói. Này mang về cấp lão đại, cho dù bắt không được giết vương tự nhân, cũng sẽ không chịu nhiều trọng trừng phạt đi. Hai người nói mấy câu thay đổi lúc trước giết người quyết định. Ngược lại du tưởng cảm thấy đối, bọn họ có thể lấy A, sẽ đem chủ yếu trách nhiệm giao cho ải tiểu nam nhân. Chuyện này thỏa thỏa có thể hiên đi qua, thời khinh khinh cắn môi, trong lòng phẫn hận, khả lý trí nói cho nàng, không thể xúc động. Trước mắt nàng căn bản đánh không lại đối phương, thậm chí còn có khả năng bị thương con cùng hôn mê Quý Mặc Ngôn. Thời khinh khinh hô hấp trở nên ồ ồ, tại kia hai người muốn công đi lên khi, lập tức kêu ngừng, ta, theo các ngươi đi, nhưng các ngươi muốn thả qua con ta cùng ta lão công trước cùng bọn họ rời đi. Tìm được cơ hội hạ độc thủ, tổng so với chính diện chống lại tốt, hai người nhíu mày. Tựa hồ không có động thủ, có chút thất vọng, chúng ta có thể buông tha con trai của ngươi cùng ngươi nam nhân. Thông minh nữ nhân, đã ngươi đưa ra yêu cầu, phải ngoan ngoãn nghe lời. Biết không, thời khinh khinh không có trả lời, tìm một chỗ đem Quý Mặc Ngôn phóng hảo, lôi kéo thời chi hành ôm ấp hắn, ở hắn bên tai nhẹ nhàng nói xong, mẹ thực mau trở về đến, tiểu hành thủ ba ba, trăm ngàn không phải sợ. Ân, nếu nàng là một người, khẳng định hội cùng với liều chết nhất bác, tuyệt đối không làm ra cái gì thỏa hiệp. Nhưng, nàng hiện tại có đứa nhỏ muốn bận tâm, Quý Mặc Ngôn cũng bị trọng thương, cho nên chỉ có thể dùng trí. Mẹ, người muốn cùng hắn nhóm đi. Hắn minh bạch mẹ ý tứ, khả hắn không nghĩ mẹ rời đi. Vì sao bọn họ muốn tách ra hắn cùng mẹ? Thời chi hành ánh mắt trở nên rũ phát đen như mực. Thời khinh khinh hôn ở con ngạch gian. Trần An nói, chính là tạm thời, mẹ thực mau trở về đến. Tiểu hành cùng ba ba đợi chút mẹ, hai người không kiên nhẫn. Thúc giục nói, nhanh chút, còn có chuyện muốn làm đâu. Lại rong dài, giết con trai của ngươi cùng lão công. Thời khinh khinh nắm chặt nắm tay, ngân nhà ám cắn. Lập tức đã các ngươi như vậy khẩn cấp, lão nương lập tức đưa các ngươi thượng Tây Thiên, sờ sờ con đầu, thời khinh khinh đối hắn chát chát nhãn tình, xoay người hướng hai nam nhân cùng kia thấp bé nam nhân bên người. OCV by Lovedayo, hết chương.